Sống cùng vạn tuế, chương 641, hảo một cái kiên cường ngự tả, góc truyện audio.com, ngày thứ hai, Lục Minh đồng học đang kê cao gối mà ngủ không dậy nổi. Chiến đấu hăng hái cả đêm hắn, đang bổ cảm giác. Dĩ nhiên, đây là bởi vì chúng nữ cũng không có đi trêu chọc hắn, nếu không hắn khẳng định còn có thể sói tính nổi, để cho đẩy ngã tiến hành càng thêm hoàn toàn. Khổ luyện đồng tử công hắn một khi đại thành, thì ra là đến mức chặt tu luyện rốt cục đạt đến hoàn mỹ chi cảnh, để cho tâm tình của hắn thật tốt, cũng không để ý chúng nữ cách nhìn như thế nào, trực tiếp cào thượng liễu nhiều p, một thường đánh nhau kịch liệt cả đêm tâm nguyện. Người nam nhân nào không hy vọng cùng em các cô nương tiến hành xa luân chiến. Quản chi mệt chết cũng muốn cốc công tận tủy, huống chi Lục Minh đồng học tinh lực dư thừa e rằng nơi phát tiết dĩ nhiên càng thêm khát vọng loại này vô xoa biệt công kích đại chiến. Chúng nữ không có níu lấy Lục Minh lỗ tai vừa khóc vừa náo để cho hắn nói một chút đây là chuyện gì xảy ra, cũng không có ăn tam đại cái bình giấm nghiêm mặt thề không để ý tới gia hỏa này. Bọn họ sớm biết song phi, nhiều p tình huống như thế sau này không thể thiếu. Hiện tại, mọi người ánh mắt đều nhìn một người, đó chính là Tình Anh. Ngươi là ai? Lâm Vũ Hàm tức giận, vốn là nàng nghe thấy Dai Dai tiếng kêu trong lòng biết là có chuyện như vậy, trong lòng do dự thật lâu, nguyên muốn đi giúp Dai Dai tỉ giúp một tay, không nghĩ tới để cho cái này nửa đường giết ra tới nữ nhân nhanh chân đến trước. Mọi người chớ khẩn trương, ta chỉ là đánh đấm giả bộ đi ngang qua. Tình Anh khuôn mặt nhỏ nhắn còn có thể lộ ra mỉm cười. Lừa gạt quỷ a, đánh đấm giả bộ đi ngang qua, ngươi có lên giường của hắn. Ngươi cái này dâm chủ phụ, ngươi rốt cuộc là người nào, từ thực đưa tới, nếu không thượng cực hình. Ôn nhu đại tiểu thư rất phát điên, nàng muốn học xong trong đao chủ quần nam như vậy cơ xong đao, đem trước mặt cái này hồ ly tinh miểu sát. Vấn đề là thái đao bởi vì lần trước đuổi theo chém Lục Minh sự kiện, để cho Dai Dai tước đoạt nàng lấy thêm thái đao quyền lợi, mất đi song đao ôn nhu đại tiểu thư, so sánh với một con mèo nhỏ lực chiến đấu còn yếu, nàng không cho là mình có thể đem một chiêu đánh bại Mira Tình Anh bắt lại. Hơn nữa, trừ phi đối mặt cái kia đại sắc chủ sói, nàng mới có thể biến thành cường đại phấn hổ. Của mọi người nữ trước mặt nàng cơ hồ xếp hạng đếm ngược thứ nhất, bình thường nhiều lắm là chỉ có thể khi dễ Giang Tiểu Lệ cùng Bồ Tử Kỳ hai người này cô bé. Tình Anh nếu là Trầm Khinh Vũ cùng Nhiếp Thanh Lam các nàng không có ở đây nơi này, tuyệt đối có thể không nhìn chúng nữ, hiện tại Trầm Khinh Vũ, Nhiếp Thanh Lam, các nàng đang Lục Minh đắc ý đọc trong không gian, cho nên Tình Anh căn bản không ư trước mặt nữ hài tử này ăn của mình bay dấm. Hơn nữa lần này tham chiến thực là một ngoài ý muốn. Nàng chạy tới cho Lục Minh báo cáo uy quốc mới nhất tình huống, thuận tiện xem một chút có thể hay không cùng hắn hẹn hò hạ xuống, ai chẳng biết vừa vặn nhìn thấy hết thảy, là trọng yếu hơn là nàng xem thấy Dai Dai không bao lâu sẽ làm cho Lục Minh bắt lại. Cái kia tiểu quả phụ Trương Vân đã ở Lục Minh bão tố đánh sâu vào hạ quân lính tan rã, cho nên chủ động đi ra ngoài tham chiến. Nếu không có nàng chiến đấu dẻo dai, cái kia tới Lục Minh đồng học thoải mái méo mó tính phúc cuộc sống. Tình Anh trong lòng rất tự hào. Mọi người cẩn thận, nàng rất mạnh, mạnh phi thường. Nữ sát thủ Mira, góc truyện audio.com, cái chán đầy hãn, nàng chưa từng có nghĩ tới trải qua Lục Minh chỉ điểm bản thân sẽ làm đối thủ một chiêu đánh bại, hơn nữa đối phương căn bản không có đem hết toàn lực mà là dùng nhu kình không thể kháng cự bắn bay bản thân. Nếu như Lục Minh là đại uy đức là không động kim cương minh vương, ta đây chính là che chủ pháp thiên nữ, không phải là các ngươi tưởng tượng cái kia dạng, ta không phải là người xấu, Trầm công chúa điện hạ biết của ta lần này, là theo Lục Minh báo cáo uy quốc đích tình báo. Chẳng qua là khi lúc nguy cấp cho nên ta mới không thể không đứng ra, giúp hắn giúp một tay, đồng tử công kim cương bất hoại chi thân thể cũng cần ta đây cái truyền thừa ngàn năm mật tông nữ thân tới phụ trợ a. Dĩ nhiên, đó là một ngoài ý muốn. Ta muốn là một người xấu, Lục Minh hắn sớm đem ta giết nơi nào sẽ cùng ta làm, càng sẽ không lưu lại ta qua đêm. Ta hoàn toàn có thể rời đi, nhưng tại sao muốn lưu lại, giải thích với các ngươi rõ ràng đây. Cũng là bởi vì các ngươi cũng là hắn là tối trọng yếu nữ nhân, ta không muốn các ngươi hiểu lầm. Tình Anh khuôn mặt nhỏ nhắn khe khẽ lộ ra cười tươi. Nói như vậy cũng làm cho chúng nữ trong lòng ác cảm giảm đi. Hạ Linh cùng Ngô Thanh Y liếc mắt nhìn nhau, các nàng nhận được Lục Minh chỉ điểm tu hành sau, cũng có rất cạn rất yếu nghe âm công nhận tâm linh cảm ứng. Mặc dù không cách nào cảm ứng đối phương nội tâm cùng tư tưởng, nhưng lại có thể nghe ra người khác nói chuyện là thật hay giả cùng ác ý. Các nàng có thể xác định cái này Tình Anh nói, hơn phân nửa cũng là lời thật. Hơn nữa, nói xong cũng rất có lý. Chẳng qua là nàng đang nói những lời này lúc vì ra hiệu quả, dùng Lục Minh mới hiểu mật tông chân ngôn. Chẳng lẽ cái này Tình Anh thật là truyền thừa ngàn năm mật tông nữ thân? Giải thích chính là che giấu. Ôn nhu đại tiểu thư vẫn có chút tức giận. Bởi vì dựa theo tâm tư của nàng là như vậy, Lục Minh cái kia đại sắc chủ sói muốn chủ lửa cháy sẽ làm cho hắn dáng chịu đi. Hắn càng khó bị, trong lòng nàng lại càng thoải mái. Tốt nhất tất cả mọi người không để ý tới hắn, để cho hắn nín hỏng, như vậy mới tối giải hận. Hiện tại cái này chẳng những chủ động đưa tới cửa, còn có một chút chút điểm, dương dương đắc ý huyền diệu ý tứ, để cho Ôn Nhu đại tiểu thư rất không cao hưng. Không phải là cùng cái kia đại sắc chủ sói làm chủ yêu sao? Thua thiệt lớn, cái này có cái gì tốt đắc ý? Nhìn bộ dáng của nàng còn để cho Lục Minh cái kia đại sắc chủ sói khiến cho rất thoải mái. Thật chịu không được loại này không có chuyện gì tìm tai vạ nữ nhân. Ôn Nhu đại tiểu thư mặc dù có chút điểm, dã man tính tình. Nhưng nàng không cách nào cấm người khác tính phúc cuộc sống, nàng nhiều lắm là chỉ có thể lên án công khai Lục Minh, đối với người khác vô chủ có thể vì lực. Cuối cùng, không thể làm gì khác hơn là áp chế hỏa khí, đi chơi nàng thế giới thứ hai, lấy Lục Minh danh nghĩa ở NPC nơi gõ trá bảo vật, mặc dù cái này không dễ dàng, nhưng ít nhất thế giới thứ hai gần dặm nhiều NPC đối với nàng vô cùng cung kính. Thoát chủ phí không thể nào, đánh yêu đãi chiết khấu đúng vậy có thể. Ở Ôn Nhu đại tiểu thư trong suy nghĩ, Lục Minh đồng học duy nhất chỗ tốt chính là chỗ này một chút. Chào đại thúc lợi hại, tối hôm qua làm một đêm, buổi sáng hôm nay vật kia còn có thể, hơn nữa nhìn đứng lên thật to cứng quá. Giang Tiểu Lệ mới vừa rồi cùng Bồ Tử Kỳ hai cái đi vạch trần Lục Minh cái chăn tử trở lại. Góc truyện audio.com, Dương Dương đắc ý nói, tốt lắm giống như tên là sáng sớm đột nhiên, Bồ Tử Kỳ đối với nam tử sinh lý hiện tượng càng thêm rõ ràng một chút. Chúng nữ vừa nghe toàn thể ngã xuống đất, cái này, hai người này tiểu nha đầu cũng quá mạnh hung hãn đi. Các nàng trong đầu giả rốt cuộc là cái gì? Hiện tại tiểu hài tử thật sự làm cho không người nào có thể tưởng tượng sự khác nhau quá lớn. Hạ Linh đang uống nước vừa nghe liền phun, sặc đến không được. Nàng biết Giang Tiểu Lệ cùng Bồ Tử Kỳ hai người này vật nhỏ rất nghịch ngợm, rất tân triều, rất lớn mật nhưng không nghĩ tới các nàng còn dám đi vạch trần Lục Minh cái chăn tử nhìn hạ thân. Cái này thật là quá quýnh rồi. Giang Tiểu Lệ nàng ở trước mặt người khác cũng là vô địch tồn tại, nhưng nhìn thấy Dai Dai, Niếp Thanh Lam hoặc là Trầm Khinh Vũ, nhưng có giả dạng làm bé ngoan tới lấy lòng. Vừa nhìn Dai Dai đang cầm sớm một chút đi ra ngoài, các nàng chạy lên đi trợ giúp một bộ khả ái tiểu quay quay bộ dáng, đợi nàng vừa chuyển hướng vào phòng bếp vừa khôi phục ma nữ bổn sắc. Chúng nữ nhìn hai người này tiểu nha đầu, đều cảm thấy nhức đầu, Lục Minh nữ nhân bên cạnh thật là một cái so sánh với một cái cường hãn. Lớn đừng nói rồi, nhỏ như vậy hai cái tiểu nha đầu cũng là người tinh, thật là không phục không được. Đại thúc vật kia lớn như vậy, ngươi nói là làm sao nhét vào đi đây này. Giang Tiểu Lệ cùng Bồ Tử Kỳ vừa ăn sớm một chút còn một bên thảo luận cái này cường hãn chủ đề. Nghe nói nữ nhân nơi đó có con duỗi lực rất mạnh. Đứa trẻ cái kia phần lớn có thể sinh ra, hẳn là không có quan hệ. Bồ Tử Kỳ nghiễm nhiên chính là cá tính học bác sĩ. Uy quốc những thứ kia mấy ly mễ cha nam đừng nói rồi, bạch nhân lớn hơn một chút, hắc nhân lớn hơn nữa, nhưng ta cảm thấy giữa chưa thúc lợi hại hơn, những thứ kia hắc thán thứ gì đó quá xấu lậu, ác tâm rất, giữa chưa thúc thật là tốt nhìn, vừa đại vừa sức lực hùng tráng uy vũ. Giang Tiểu Lệ lời mà nói, để cho chúng nữ đều hóa đá, cái này, lời như thế để có thể lấy ra tới công khai thảo luận sao? Đại thúc đồ đạc của hắn đích xác là cái cực phẩm, nếu như so sánh với thành trang bị, đó chính là thần khí. Bồ Tử Kỳ đồng học giống như cái nhà bình luận như vậy gật đầu đồng ý. Hai cái tiểu nha đầu một bên thảo luận, vừa ăn cao điểm. Dài dài nữa bưng cháo trứng muối thịt nạc đi ra ngoài, phát hiện Hạ Linh cùng Ngô Thanh Y nghẹn rồi, ho khan không ngừng, Lâm Vũ Hàm, Trương Vân, Mira Cốc Lanh canh các nàng giống như thạch đầu nhân một loại, đều dại ra sẽ không động, tỉnh anh cũng xanh mục kết thiệt. Dài dài không khỏi kỳ hỏi, xảy ra chuyện gì, chúng nữ vừa nghe tỉnh táo lại, vội vàng khoát tay vừa lắc đầu. Chuyện gì cũng không có, Dài Dài đoán được mấy phần, hỏi, có phải hay không Tiểu Lệ nghịch ngợm rồi, ta nói nàng, không có, các nàng đều là trẻ con tử, không có chuyện gì. Chúng nữ vừa vội vàng lộ ra nụ cười, tỏ vẻ không cần, nhưng trên thực tế tất cả mọi người để cho hai cái tiểu nha đầu lôi không nhẹ. Hai người này tiểu nha đầu ngôn ngữ cử động quả thực chính là thiên lôi. Giữa trưa, Lục Minh đồng học rời giường, nhưng chúng nữ đều không có ở đây bên cạnh theo nàng. Ngô Thanh Y cùng Hạ Linh bận rộn hướng truyền thông giải thích các nàng tối ngày hôm qua khó chịu rời chàng lý do, có bắt hay không tưởng không ảnh hưởng mọi người đối với nàng yêu thích nhưng trên đường rời chàng cử động. Góc truyện audio.com, thật sự để cho mọi người lo lắng một đêm, mọi người đều cho là Ngô Thanh Y có tâm tạng bệnh. ẩn bệnh ở trao giải buổi lễ thượng phát tác cho nên vô cùng lo lắng. Một sáng sớm, đài truyền hình liền quyết định mở hội chiêu đãi ký giả, làm sáng tỏ chuyện này. Ngô Thanh Y gắn cái nói dối, nói mình là ngộ độc thức ăn, tỏ vẻ chẳng qua là sợ bóng sợ gió, một cuộc trị liệu sau an toàn thoát hiểm, mọi người mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Mọi người sợ nhất tin tức là Ngô mỹ nhân không hề may mắn tin tức truyền tới, hiện tại nàng không có chuyện gì rồi, mê điện ảnh mê ca nhạc mọi người rất vui mừng. Truyền thông cũng ghi lại việc quan trọng trong lúc nhất thời, tin tức vừa văn chương cao quý khó ai bì kịp. Dài dài theo Lăng Tuệ đi ra ngoài mua đồ, Lâm Vũ Hàm, Ôn Nhu, Giang Tiểu Lệ, Bồ Tử Kỳ những thứ này nha đầu đang đùa trò chơi, ở thế giới thứ hai bất diệt nhạc hồ. Nữ sát thủ Mira ở khắc khổ luyện công, tiểu quả phụ Trương Vân tính phúc một đêm, rất dễ chịu mà dẫn dắt Cốc Lanh Canh trở về xử lý việc buôn bán của nàng, thuận tiện cho Tây Dương nhà lớn cuối cùng trang tu cấu tứ mới phương án, bởi vì nàng phát hiện cũng không có thiếu đáng giá cải tiến địa phương. Lục Minh đồng học chợt phát hiện phóng giả nghỉ ngơi cũng rất nhàm chán. Ý niệm trong không gian, Trầm Khinh Vũ bọn họ đang bố trí thủ ốc, nhìn thấy Lục Minh đi vào, mọi người đều não hắn đem cùng Dai Dai làm chủ yêu lúc giác quan mau chủ cảm đã ở tâm linh cảm ứng chung chủ cùng hưởng, làm cho các nàng vạn bất đắc dĩ theo Dai Dai cùng nhau đạt đến tinh thần cao chủ chiều. Các nàng cho là Lục Minh là cố ý làm như vậy cho nên đặc biệt mất mặt mặt mũi, trong lòng vừa giận não hắn hoang đường, ngay cả tối ngoan nhan Mộng Ly cũng núp ở Nhiếp Thanh Lam phía sau, không chịu cùng hắn ôm một cái. Đại gia, ở chúng ta hết giận đi xuống phía trước, ngươi hãy tìm người khác tới thỏa mãn ngươi nhiều p nguyện vọng sao? Bởi vì Dai Dai chiến đấu kết thúc, Nhiếp Thanh Lam các nàng tâm linh cảm ứng cũng chặt đứt rồi, còn không biết Lục Minh đồng học tối hôm qua đã nhiều p. Chờ chúng ta bố trí tốt ngươi lại đến, rất ít làm tính quyết định nói chuyện, lần này nhưng thật ra ngoại lệ. Nàng nói chuyện không phải là tỏ vẻ tức giận, mà là một cái ám hiệu. Thật ra thì chúng nữ ai cũng không có thật não Lục Minh. Chỉ là một lên kinh nghiệm cao chủ chiều, lẫn nhau tâm linh tương thông, cái gì cũng làm cho đối phương biết rồi, mặt mũi còn có chút mất mặt cho nên hắn để cho Lục Minh cho mọi người một chút thời gian, để cho mọi người tát làm nũng, Lục Minh đồng học nhất định sẽ ở nơi này xinh đẹp giống như tiên cảnh trong thế giới cùng mọi người ở chung, cùng nhau cuộc sống, giống như song phi, bầy pê chuyện như vậy, sợ rằng ngày ngày lên một lượt diễn, ai cũng không muốn quá tránh né, chỉ muốn có một thích ứng quá trình, coi như là tiểu nữ nhân một chút xíu tiểu tự ái cùng tiểu kiêu ngạo. Lục Minh bực nào thông minh, vừa nhìn hát đệm, lập tức giả ra nhận lầm bộ dạng, chuẩn bị rời đi ý niệm không gian, làm cho các nàng ở chỗ này hưởng thụ một chút của mình sủng nịch, đồng thời bố trí một chút xào huyệt ân ái. Trúc Tiểu Diệp ở Lục Minh trước khi rời đi kéo hắn nói mấy câu. Tiểu Đậu Đậu muốn đưa đi vào, do chúng ta chiếu cố, ngươi đang ở đây phía ngoài làm loạn, tiểu hai tử nhìn thấy nhiều không tốt. Còn có ta ở chỗ này, không có biện pháp chiếu cố chậm rãi, ngươi mấy ngày qua giúp nàng làm phục. Góc truyện audio.com, kiện vận động, nàng 10 ngày nửa tháng không có nhìn ngươi một lần, ngươi cũng thật là nhẫn tâm. Nếu đối với nàng phụ trách sẽ phải chịu trách nhiệm rốt cuộc không nói, ngươi hiểu ý của ta. Lục Minh tát cho nàng một cái chào, Tiểu Diệp thủ chủ trường yên tâm, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Một câu nói, chọc cho cái này như tinh linh an tĩnh không dao động, Trúc Tiểu Diệp trong mắt mang cười, tức giận giận hắn một cái. Không có đứng đắn, nơi xa trầm mà là làm một cái ra giấu tay. Cái này ra dấu tay ai cũng không rõ, chỉ có Lục Minh biết là đem xếp bắt lại ý tứ. Khi còn bé, Trầm Khinh Vũ cùng Lục Minh cũng là nghịch ngợm tiểu gây sự, trong đó lấy Trầm công chúa cầm đầu, nàng thường xuyên bày mưu tính kế, để cho Lục Minh thi hành tỉ như trộm quả táo hoặc là đào hương dụ các loại, nếu như gặp phải thỏ hoặc là cái gì tiểu động vật tốt sẽ làm cái này ra dấu tay ý bảo Lục Minh đem khác đối tượng bắt lại. Hiện tại nàng làm cái này ra dấu tay chính là để cho Lục Minh đem Trúc Tiểu Diệp bắt lại. Lục Minh một cái tay ở phía sau, ở Trúc Tiểu Diệp không nhìn thấy dưới tình huống, mặt bên hướng Trầm Khinh Vũ trở về làm một cái ra dấu tay ý tứ cùng khi còn bé ám hiệu giống nhau. Hiểu, ở thủ ốc cửa sổ nhỏ nhìn lén Nhan Mộng Ly nhìn thấy, trên mặt hiện lên đỏ ửng. Nàng không rõ ràng lắm Lục Minh cùng Trầm Khinh Vũ ước định chính là cái gì ám hiệu, nhưng khẳng định cùng Trúc Tiểu Diệp có liên quan. Có lẽ Thẩm Tỷ tuyệt không não hắn, chẳng qua là cố ý đem mọi người ở, xây dựng cơ hội. Âm thầm giúp hắn cái này tiếp theo cái kia đẩy ngã mọi người thôi, cũng không biết bản thân, để cho hắn đẩy ngã có xếp hạng thứ mấy. Nhan Mộng Ly nghĩ như thế, trên mặt đỏ ửng càng thêm rõ ràng, ngay cả chính nàng, cũng cảm thấy trên mặt nóng hầm hập xấu hổ không tự nhiên thắng. Đem Tiểu Đậu Đậu đưa vào ý niệm không gian sau, Lục Minh lại đi tìm Trương Viện Viện. Cái này xinh đẹp ngự tả một mực làm phục kiện, khôi phục được không sai, ở Trúc Tiểu Diệp đờ vịn hạ có thể miễn cưỡng bước đi rồi, chỉ nói là nói còn không quá lưu loát. Lục Minh bình thường rất ít đi giúp nàng làm vận động tới phục kiện, thứ nhất là chúng nữ đầy phòng, Lục Minh đông ở trong đó, thường đem xinh đẹp Ngự Tả đã quên, thứ hai là nàng từng cùng Từ Tranh chuyện, còn đối với Lục Minh có một chút ảnh hưởng, nếu như không phải là vận mệnh tạo hóa trêu ngươi, như vậy nàng sẽ không thay đổi thành hôm nay như vậy. Trương Viện Viện đi tới hôm nay một bước này, không hề may mắn, cũng có may mắn. Nhân sinh của nàng, thậm chí có thể gián tiếp dẫn dắt Lục Minh muốn quý trọng hết thảy, muốn nghĩ lại tự thân. Lục Minh còn nhỏ trí nhớ, cũng là bởi vì Trương Viện Viện mất trí nhớ, mới phát hiện khác thường, sau đó Trầm Khinh Vũ mới quyết định nói cho Lục Minh thật chủ cùng, nếu không hắn cũng không biết bản thân từng cùng Ôn Hinh phu nhân từng có tốt đẹp như vậy đích quá khứ. Mặc dù trí nhớ không còn kịp nữa sửa sang lại, không có hoàn toàn khôi phục nhưng theo thời gian chuyển rời. Lục Minh tin tưởng mình có nhớ lại nhiều hơn chuyện đã qua, đặc biệt là cùng Ôn Hinh phu nhân đích quá khứ. Trong phòng lớn, trừ lầu dưới đại phòng khiêu vũ cùng thiên sảnh, còn có mười mấy đang lúc tất cả lớn nhỏ gian phòng, trong đó tập thể hình thất cùng bàn cầu sảnh những thứ này đều ở phía dưới. Chẳng qua là những thứ này tiêu khiển phương tiện Lục Minh rất ít dùng, bình thường rất. Góc truyện audio.com, ít theo hành lang ngày trước chơi, hôm nay thân là chủ nhân hắn, hay là lần đầu tiên đi tập thể hình thất. Nhẹ nhàng mà đẩy cửa ra, khứu giác nhạy cảm hắn, nghe thấy được một loại nơi chủ nữ mồ hôi hương, dương mắt nhìn lên, một người mặc bó sát người quần áo thể thao đích mỹ lệ Ngự Tả tránh hương mồ hôi lâm ly vịn thủy tinh trước gương đờ can học bước đi từng bước khó khăn vô cùng, nhưng bộ tử cố định. Mồ hôi ướt đẫm quần áo, vừa tự phát bưng giọt giọt tích lạc mờ u bàn tay, đờ can, mặt đất. Lục Minh nhìn, trong lòng hiện lên một loại đặc biệt cảm động. Hảo một cái kiên cường Ngự Tả. Nói Trương Viện Viện trên người lúc nào thoáng hiện quang huy xinh đẹp nhất cái kia khẳng định chính là hiện tại, bởi vì nàng bây giờ tối kiên cường. Cách Trương.